Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Thôn Hạ là một thôn nhỏ ven biển thuộc dạng làng quê nghèo hẻo lánh, chó ăn đá gà ăn sỏi, quanh năm suốt tháng chịu sự tàn phá của mưa bão. Đời sống đáng nghèo lại càng nghèo hơn. Người dân bao đời bám biển tìm kế sinh nhai, nhưng mà họ chỉ đi đánh bắt gần bờ, bởi vì muốn đi xa phải có tàu lớn. Trong khi đó ăn một ngày ba bữa còn chật vật thì lấy đâu ra tiền để đóng tàu. Phạm vi đánh bắt hạn hẹp mà người đi biển lại đông, tranh giành nhau từng con tôm con cá cũng chẳng đủ ăn. Cho đến năm 1995, người dân trong thôn dần bỏ nghề đi biển, chuyển qua làm dẫy, trồng lúa, nuôi heo, nuôi bò. Tuy nhiên vẫn còn một vài nhà vẫn bám nghề, bởi vì dẫu sao đó cũng là nghề tổ tiên để lại, không thể nói bỏ là bỏ hết được. Trong khi cả thôn đều đói khổ thì có một nhà nọ lại khác hẳn, đó là nhà bà Dung. Trước đây bà Dung vốn là hộ nghèo nhất thôn, nhờ cậu con trai có tài bơi lặn, đi biển giỏi mà phất lên nhanh như trúng số. Con trai bà Dung tên là Khánh, năm nay 23 tuổi, thanh niên trai trẻ nhiều máu liều. 3 năm trước Khánh cầm cố hết giấy tờ đất trong nhà, đi vay tiền để đóng tàu. Chồng bà Dung chết sớm, nhà chỉ có duy nhất hai mẹ con nương tựa nhau. Giờ Khánh có chí làm ăn, quyết tâm làm giàu thì dù có phải cắn rơm cắn cỏ, bán hết ruộng đất ông bà tổ tiên để lại bà Dung cũng ủng hộ con mình. Nghèo cũng đáng nghèo rồi, còn sợ gì nữa đâu. Có lẽ ông trời thương, cũng có lẽ do Khánh may mắn. Sau khi đóng tàu xong, Khánh căng buồm lao ra khơi đánh bắt xa bờ. Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Chưa tới một năm đã trả hết sạch nợ. Không những thế, những chuyến đi biển sau này, cho dù tàu của người khác đi về không có gì, gặp gió và gặp bão thiệt hại hư hao, thì tàu của Khánh lúc nào cũng đầy ắp cá tôm không sức mẻ gì cả. Nhà bà Dung cũng từ đó vất lên, trở thành nhà giàu nhất thôn Hạ. Mặc dù ở quê, nhưng Khánh xây cho mẹ mình một căn nhà 3 tầng lầu hoành tráng, không khác gì ở thành phố. Trong nhà có tới tận 2 chiếc xe máy hiệu cánh én đời mới nhất, còn có cả tivi màu, đầu đĩa, đài radio, toàn những thứ chỉ có nhà giàu thứ thiệt mới sắm nổi. Bà Dung không cần phải làm gì, cả ngày quần là áo lụa vòng vàng đeo đầy người, nước hoa xịt thơm phức, đi tám chuyện từ đầu thôn đến cuối xóm. Bởi vì bà Dung có tiền cho nên trong thôn có rất nhiều người xung xoe nịnh nọt lấy lòng. Cũng có không ít người nhìn dáng vẻ khoe khoang của bà Dung mà chẳng ưa gì. Phần lớn đều do ganh tị, đặc biệt là bà Sáu Tị ở đầu thôn. Mỗi lần nhìn thấy bà Dung đều đá đều vài câu. Chị Dung rảnh nhỉ? Cả ngày không làm gì cả, ngồi hết chỗ này tới chỗ kia. Bà Dung nghe được điệu bộ ghen ăn tức ở trong lời nói của bà Sáu Tị thì càng cười tươi như hoa. Sau đó đáp lại mấy câu khiến cho bà Sáu Tị tức đến nghiến răng. Biết làm sao được, thằng Khánh nó chẳng cho tôi làm gì cả. À, mà nghe nói phiên biển vừa rồi con trai chị được chia tới 300 cơ mà. Nó không cho chị đồng nào à? Để chị phải nai lưng làm lụng suốt thế này, khổ thân thế chứ lị. Phải biết ở thời điểm đó 300.000 là một số tiền lớn, vì một chỉ vàng cũng chỉ có giá vài trăm nghìn mà thôi. Con trai bà Sáu Tỷ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cũng là nhờ đi theo tàu của Khánh. Mỗi lần đi như vậy thường kéo dài tới 1-2 tháng hoặc hơn. Tàu của Khánh có 13 thành viên, hầu hết là thanh niên khỏe mạnh, lặn giỏi nhất trong thôn mới được Khánh tuyển chọn. Cũng nhờ đó những gia đình có con cái đi làm cho Khánh đều được thơm lây, thoát nghèo. Bị bà Dung chọc trúng chỗ ngứa, bà Sáu Tị trừng mắt lườm huýt rồi bỏ đi một mạch. Con trai bà Sáu Tị tên là Ba Dư, anh này bơi lặn giỏi có tiếng trong thôn, 12 tuổi đã bắt đầu đi biển. Từ khi theo Khánh làm ăn, gia đình cũng coi như có của ăn của để. Mới năm trước còn xây được căn nhà cấp 4 khang trang hơn hẳn nhiều nhà khác trong thôn. Mỗi phiên biển đi về, tiền mà Ba Dư kiếm được không bao giờ dưới 300.000. Thế nhưng ngặt nỗi con dâu bà Sáu Tỷ lại chẳng phải dạng vừa gì. Đừng nói là 300, chỉ sợ 30.000 bà Sáu Tỷ cũng chưa cầm được tới tay. Bởi vì mỗi khi tàu cập bến tới ngày chia tiền là con dâu bà Sáu Tỷ sẽ tới tận nhà Khánh để lấy. Ngay cả ba dư lắm khi còn chẳng thấy được cục tiền tròn méo nó thế nào ấy chứ. Nói ra thì cũng tại bà Sáu Tỷ, lúc con trai mới cưới vợ đi làm kiếm được bao nhiêu bà ta đều xúi ba dư đem hết tiền về đưa cho bà ta. Ăn không ngồi rồi, có tiền sinh tật, bà Sáu Tỷ đổ đốn ra chơi bài bạc, nợ người ta cả triệu bạc. Chủ nợ tới tận nhà đòi, lúc đó mới lòi ra chuyện. Vì sợ đám côn đồ nó đập phá nhà cửa, bà dư phải chạy sang nhà bà Dung vay nóng để trả tiền. Sau lần đó con dâu bà Sáu Tỷ năng nặc đòi ra ở riêng, hai vợ chồng cất cái chòi nhỏ trên mảnh đất bố mẹ vợ cho, nằm ở tít tận cuối thôn để ở. Biết chồng hay lén cho mẹ tiền cho nên mỗi lần chồng đi biển về, một cắc cô con dâu cũng không cho bà dư cầm. Lại nói về chuyện phất lên mấy năm nay của nhà bà Dung. Trong thôn người ta đồn là Khánh có bùa may mắn làm bằng nhau thai mèo đen, cho nên mới luôn may mắn như vậy, chứ dễ gì mà phất lên nhanh được như thế. Đồn thì đồn vậy thôi, chưa biết rồi thì cũng có làm gì được đâu. Nhau thai mèo đen không phải muốn là có, nghe nói cái đó phải là do con mèo đen mới đẻ tự tha tới cho thì mới linh nghiệm. Trong thôn này mèo đen vốn đã hiếm, còn phải đợi nó tự đẻ tự mang tới cho thì có mà mèo thành tinh. Lời đồn cũng chỉ là nói miệng, sự thật đằng sau chẳng ai biết rõ. Sau khi tám chuyện với hàng xóm xong, lại chọc tức được bà Sáu Tỷ một phen, bà Dung vui vẻ đi về. Vừa nhìn thấy bà Dung về đến cửa nhà, Khánh ngay lập tức chạy ra, kéo mẹ mình vào trong rồi vội đóng kín cửa lại. Bà Dung thấy con trai mình cư xử bất thường nên gặng hỏi xem có chuyện gì. Lúc này Khánh mới kể rằng mấy ngày nay mình cứ mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ. Trong mơ hắn thấy mình ăn mặc rách nát, nằm một đống ở trên tàu. Điều ám ảnh ở đây là tự dưng da thịt trên người hắn thối rữa hết cả ra. Tuy chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác chân thực đến mức vừa tỉnh dậy là Khánh đã chạy đi nôn ói rồi. Cái cảm giác da thịt lở loét rồi nhặng bu khắp người, mùi thịt thối xộc thẳng vào mũi khiến hắn không thể nào quên được. Bà Dung nghe con trai kể lại thì cũng giật mình, bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, đâm ra lo xa. Chỉ còn vài ngày nữa là có phiên đi biển, bà Dung lo lắng khuyên con trai không nên đi nữa vì có điểm không tốt, nhưng Khánh bác ra. Không được, phí tổn chuyến này lấy hết rồi, không đi thì mất trắng. Hơn nữa chuyến này con đi còn có chuyện quan trọng khác phải làm. Bà Dung biết mỗi phiên biển con trai bà đều tốn rất nhiều tiền để lấy tổn. Lấy tổn là cách mà dân biển vùng này thường nói với nhau, ý chỉ là những đồ vật mà họ chuẩn bị mang theo trong những chuyến đi biển xa bờ, như lương thực, thuốc sữa, dầu muối. Mỗi lần lấy tổn như vậy chủ tàu đều tốn rất nhiều tiền, tùy thuộc vào chuyến đi đó ngắn ngày hay dài ngày và số lượng thuyền viên. Lần này Khánh định đi khoảng 3 tháng cho nên vật tư đồ dùng phải chuẩn bị nhiều hơn mọi khi. Tất nhiên chi phí cũng sẽ đội lên cao. Biết không thuyết phục được con trai nên bà Dung đành thôi. Cuối cuộc nói chuyện, Khánh không quên nhắc mẹ mình không được đem chuyện này kể lung tung vì biết bà Dung có tật nhiều chuyện. Mấy ngày tiếp theo, Khánh ăn ngủ bình thường, không mơ thấy bậy bạ nữa. Thời tiết mùa này đang tốt, thích hợp ra khơi. Chuyến biển này có thể sẽ là chuyến cuối năm vì sắp vào mùa mưa bão rồi. Lần này Khánh chỉ gọi 5 người thợ lặn giỏi nhất trong số 13 thuyền viên hay đi cùng với mình và dặn họ không được bép xép bất kỳ thông tin gì với người ngoài. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Chỉ có điều là đến đêm trước ngày khởi hành, Khánh lại nằm mơ. Trong mơ Khánh thấy có một cô gái. Cô ta mặc bộ áo dài cưới màu đỏ, tóc đen dài, xõa xuống che khuất đi nửa khuôn mặt. Cô gái kia ngồi bên cạnh giường chăm chăm nhìn Khánh nhưng không nói gì cả. Còn Khánh thì nằm im bất động không nhúc nhích được. Hai người cứ đưa mắt nhìn nhau cho đến khi có sự xuất hiện bất ngờ của một con mèo đen ở bên ngoài cửa sổ. Nó kêu lên một tiếng rồi đột ngột phóng thẳng vào trong giường của Khánh, thì hắn mới giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi cơn mơ. Mặc dù giấc mơ này không ám ảnh như lần trước, nhưng không hiểu sao Khánh lại có cảm giác ớn lạnh, toát mồ hôi hột, nằm trằn trọc mãi không ngủ lại được. Hắn ngồi dậy đi ra ngoài. Khánh mở cửa căn phòng duy nhất ở trên lầu 3, xung quanh tối đen như mực. Khi đèn được bật sáng, bên trong không có gì ngoài một cái bàn thờ. Chẳng biết trên đó thờ ai, chỉ thấy Khánh đứng trước bàn thờ thắp nhang, Gương mặt ngày thường vốn hiền lành chất phác, bây giờ lại trở nên lạnh lùng vô cảm. Khánh đốt ba cây nhang cắm vào lư hương, khói hương tỏa ra nghi ngút. Hắn mới dùng con dao gọt trái cây để sẵn trên bàn thờ, không do dự, cứa thẳng vào ngón trỏ của mình. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, hắn đưa tay nhỏ máu vào trong ba ly rượu đặt trên bàn thờ. Đợi máu hòa lẫn cùng với rượu thành một màu đỏ thẫm, Khánh mới xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên khóa cửa cẩn thận. Con mèo đen đang nằm ở cầu thang lầu 2 thấy Khánh đi xuống, nó lập tức sù lông lên gừ mấy tiếng, rồi phóng ra cửa sổ biến mất trong màn đêm. Khánh nhíu mày nhìn theo bóng con mèo đen, nó là một con mèo hoang. Bà Dung thích con mèo này, nhưng Khánh không cho nuôi, nên bà hay lén cho nó ăn cơm thừa canh cặn. Thỉnh thoảng nó sẽ tới đây để kiếm đồ ăn. Hơn 2 giờ sáng, Khánh cùng 5 người thuyền viên ra bến tàu để chuẩn bị căng buồm ra khơi. Trước khi đi, Khánh giao lại chìa khóa căn phòng trên lầu 3 cho mẹ mình và căn dặn bà Dung ở nhà thay hắn cúng kiếng, dọn dẹp cho sạch sẽ. Không có việc gì thì phải luôn khóa cửa phòng lại, tuyệt đối không được để người khác bước vào. Chó mèo cũng không được. Bà Dung nhận chìa khóa rồi ậm ừ cho qua, lại dặn dò Khánh đôi ba câu rồi tiễn Khánh đi. 3 ngày sau là ngày mùng 1 âm lịch, bà Dung đi chợ mua một ít hoa quả về mang lên lầu 3 để cúng. Con trai đã dặn kỹ phải cúng kiếng đầy đủ cho nên bà Dung cũng không dám lơ là. Người trong thôn đồn thổi cũng không sai. Quả thật sự thành công của Khánh có sự can thiệp của tâm linh. Nhưng có điều là thứ trong tay Khánh còn lợi hại hơn bùa nhau thai mèo đen gấp trăm lần. Bà Dung cũng không quá rõ về thứ đó, chỉ nghe Khánh nói đó là tượng thần tài được người ta tặng. Khánh kể là lần đầu hắn đi biển lúc đó còn làm thuê cho người ta. Khi tàu dừng lại ở biển Nha Trang để tiếp thêm nhiên liệu, Khánh đã vào đất liền chơi và có duyên cứu được một người đàn ông Thái Lan suýt đuối nước. Để cảm ơn, ông ta đã tặng cho Khánh một bức tượng thần tài nhỏ. Nhờ đó mà Khánh mới làm đâu thắng đó. Trong căn phòng trên lầu 3 chính là thờ bức tượng này. Lúc Khánh ở nhà thì chuyện cúng kiếng hương khói đều do một tay hắn làm. Chỉ khi nào Khánh vắng nhà thì mọi chuyện mới được giao sang cho bà Dung. Mỗi lần vào trong căn phòng đó, bà Dung đều cảm thấy lạnh sống lưng. Bức tượng thần tài này rất linh, khiến cho bà luôn có một nỗi sợ vô hình. Kể cũng lạ, từ ngày mang bức tượng về, Khánh không bao giờ cho phép kéo rèm cửa sổ lên, cũng rất ít khi bật đèn. Căn phòng lúc nào cũng tối om, chỉ có một cái đèn dầu con len lói được đặt ở trên bàn thờ. Bà Dung cũng có lần hỏi Khánh sao lại phải làm thế. Khánh không những không trả lời mà còn nổi cáu lên, cho nên bà Dung cũng không dám hỏi nhiều. Lúc mà bà Dung đang đặt trái cây lên bàn thờ, chuẩn bị thắp nhang, thì điện thoại bàn dưới nhà đổ chuông. Bà Dung mới vội chạy xuống dưới nhà nghe điện thoại mà quên không đóng cửa phòng. Con mèo đen có linh tính từ đâu chạy tới sù lông lên, phóng thẳng vào trong phòng. Xung quanh tối đen không có lấy chút ánh sáng. Hai mắt con mèo đen mở to sáng quắc, nó gầm gừ như thấy kẻ thù, ngay lập tức nhe nanh phóng tới. Bà Dung đang nói chuyện điện thoại dưới nhà thì đột nhiên nghe một tiếng xoảng rất lớn từ lầu 3 truyền xuống. Chợt nhớ tới mình chưa đóng cửa phòng, bà Dung tái mặt vứt điện thoại vội chạy lên. Vừa vào phòng, bà Dung sốt ruột không còn nhớ lời dặn của Khánh nữa. Theo bản năng, bà vội vàng bật công tắc lên. Đèn vừa sáng, bà Dung đứng hình sợ tới mức hai chân run rẩy. Ly đĩa cùng lư hương trên bàn thờ bị con mèo đen làm rơi xuống sàn vỡ tan tành. Càng đáng sợ hơn là trong miệng con mèo đen còn đang ngậm cái đầu tượng thần tài mà Khánh thờ. Lạ một cái là rõ ràng cái tượng kia được làm bằng đất sét bình thường, nhưng lúc này cái đầu thần tài lại nhỏ ra từng giọt máu. Máu loang lộ đầy sàn nhà. Con mèo đen đưa cặp mắt màu xanh ngẩng đầu nhìn bà Dung, ánh mắt vô cùng quỷ dị. Con mèo đen mới ngoạm theo cái đầu, phóng qua cửa sổ biến mất hút. Bà Dung sợ hãi không thôi, không biết phải ăn nói như thế nào với Khánh cả. Bắt đầu từ đêm hôm đó, bà Dung sốt cao không ngừng, cả người mê sảng. Chưa tới mấy ngày, bà Dung đã sụt cân thấy rõ, cả người hốc hác, hai mắt lõm sâu khiến ai nhìn thấy cũng giật mình. Ban đầu thì cũng có người quan tâm đến nhà thăm hỏi, thế nhưng về sau không còn một ai dám tới gần nhà bà Dung nữa. Bởi vì ngày thứ 3 sau khi bà Dung đổ bệnh, đêm nào bọn họ cũng nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết phát ra từ nhà bà Dung. Ban đầu chỉ có vài tiếng, về sau càng ngày càng nhiều. Càng nghe lại càng giống âm thanh cô gái đang khóc nức nở, khiến người ta rùng mình dựng gai ốc. Ngày thứ tư khi trời vừa tối, hàng xóm gần đó thấy một con mèo đen đứng trên mái nhà của bà Dung, miệng nó ngậm một cái gì đó đang chảy đầy máu. Lại những ngày sau nữa, tiếng mèo kêu cùng tiếng tu hú vang khắp thôn, nhà nhà sợ hãi, trẻ con khóc rống lên. Những người già phải lấy muối hột bỏ vào trong bếp nướng lên để muối nổ tách tách. Họ tin rằng làm như vậy có thể xua đuổi được tà ma. Dần dà người trong thôn kháo nhau là bà Dung không biết đã mà gì, mà bây giờ lại bị quỷ quấn thân hành hạ, cho nên không một ai dám tới nhà hỏi thăm bà Dung nữa. Thậm chí mỗi lần đi ngang qua họ còn bỏ chạy cho nhanh, như thể sợ rằng nếu đi chậm là sẽ bị những thứ không sạch sẽ quấn vào người. Về phần bà Dung, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng khiến cho bà không dám ngủ. Đêm nào cũng nghe thấy tiếng mèo kêu. Nhớ tới cảnh tượng con mèo đen ngậm cái đầu thần tài đầy máu, cả người bà Dung lại run lên bần bật. Có một đêm nọ, đêm đó bà Dung lại thức trắng, đang ngồi co ro một góc trên giường ôm lấy đầu gối. Đột nhiên đồng tử bà Dung co rút lại, bất giác nhìn về phía cái tủ quần áo. Ở đó có một cái gương lớn gắn lên cánh cửa tủ. Từ trong gương bỗng xuất hiện một cô gái mặc áo dài cưới màu đỏ, tóc dài chạm đất từ từ bước ra rồi lướt thẳng tới phía giường bà Dung. Một người bình thường không thể bước ra từ trong gương như vậy được, đây rõ ràng là ma quỷ. Bà Dung sợ hãi chắp tay quỳ lại. Đừng lại đây, tôi không biết gì hết, đừng hại tôi. Mặc những lời van xin của bà Dung, quỷ nữ áo đỏ vẫn lướt tới mỗi lúc một gần. Cho đến khi cô ta tới gần, bà Dung mới trợn to mắt há miệng không thể tin nổi. Bởi vì gương mặt này chính là con dâu của bà Dung, vợ cũ của Khánh đã chết cách đây 4 năm. Năm đó lúc chồng bà Dung còn sống, nhà cũng không tới nỗi nào. Nhưng sau khi chồng bà Dung mắc bệnh lao phổi, vì để chữa bệnh cho chồng mà bà Dung phải chạy vậy, vay nợ khắp nơi. Nhưng ông nhà vẫn không vượt qua được bạo bệnh. Sau khi chồng bà Dung chết để lại một đống nợ, Khánh lúc đó mới 15 tuổi, phải còng lưng đi làm trả nợ. Cho nên nhà mới nghèo tới không có nổi gạo để ăn, trở thành nhà nghèo nhất thôn. 4 năm trước, lúc đó Khánh 19 tuổi, cũng đã tới tuổi lấy vợ, nhưng nhà bà Dung rất nghèo, không nhà nào chịu gả con gái cho Khánh. Bà Dung biết cậu con trai đang để ý con gái ông Út May ở cách nhà 5 căn. Nhà ông Út cũng nghèo, vợ chết sớm, ông Út lại không biết chữ, quanh năm chỉ làm thuê kiếm tiền nuôi con. Con gái ông Út May tên là Hai Lành, cũng không tính là xinh đẹp, nhưng được cái chịu thương chịu khó. Bà Dung thấy Hai Lành cũng được nên đánh liều tới nhà tìm ông Út hỏi cưới Hai Lành. Ông Út vốn thật thà, biết con gái cũng có tình cảm với Khánh cho nên cũng không có thách cưới gì. Chỉ cần mâm chầu cau lấy lễ với một thúng khoai mì. Cứ thế bà Dung với ông Út không có lễ rình rang, cũng chẳng mời hàng xóm đãi tiệc. Đám cưới nhà nghèo chỉ làm lễ gia tiên hai bên là xong. Ông Út vì vậy mà cũng bị hàng xóm nói ra nói vào là nuôi con gái, như ông thì lỗ vốn. Mười mấy năm trời chỉ thu lại được một thúng khoai. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải vào đêm đầu tiên khi cưới về, Hai Lành và Khánh còn chưa động phòng thì Hai Lành đã trúng gió mà chết bất đắc kỳ tử. Kể từ đó trở đi, Khánh bị mang cái danh là khắc chết vợ. Vậy cho nên dù bây giờ đã giàu nhưng Khánh vẫn chưa đi được bước nữa, bởi vì con gái trong thôn đều sợ chết yểu. Giàu thì cũng ham, nhưng cưới về chưa được hưởng phú quý ngày nào, đã lăn ra chết thì nguy. Bà Dung nhớ lại chuyện ngày xưa, nhìn thấy Hai Lành thì vừa sợ vừa không hiểu. Rõ ràng bà không làm gì cả, tại sao Hai Lành lại trở về tìm bà? Từ khi con dâu chết đến nay chưa bao giờ bà nhìn thấy vong hồn của nó, sao bây giờ lại thế này? Bà Dung mới run rẩy nói: Hai Lành là con hả? Hai Lành, má chưa từng đối xử tệ bạc với con. Con đừng dọa má, đừng hại má, má sợ lắm. Má xin con đó, tha cho má đi. Hai Lành nghe mấy lời bà Dung nói đột nhiên nổi giận. Một trận gió lạnh thổi vào trong phòng, mái tóc dài phủ đầy đất đột nhiên bay về phía bà Dung. Từng sợi tóc chui vào trong miệng của bà ta. Bà Dung sợ hãi ú ớ không thành tiếng, ra sức dùng tay móc họng, điên cuồng muốn kéo cái đám tóc kia ra. Cho đến sáng hôm sau, một nhóm phụ nữ trong thôn đi lên dãy nhổ khoai mì, phát hiện ra bà Dung quần áo rách dưới, gương mặt đầy vết xước, mèo cào qua đang nằm ngất xỉu bên cạnh ngôi mộ đất của Hai Lành. Bọn họ giật mình nhưng không dám lại gần vì bà Dung đang nằm trong nghĩa địa. Vậy là họ chạy về gọi đàn ông trong thôn tới, trong đó có cả ông Út cha cô Lành. Cũng may đang vào mùa nương rẫy cho nên rất nhanh đã có mấy người đàn ông chạy tới khiêng bà Dung về. Lại nói ông Út mấy ngày nay thấy nhà bà Dung phát sinh chuyện lạ, ông đã có chút hoài nghi. Giờ lại nghe tin bà Dung nằm trước mộ con gái mình thì càng thêm nghi ngờ. 4 năm trước lúc ông gả Hai Lành cho Khánh, rõ ràng trước đó Hai Lành vẫn khỏe mạnh. Nhưng đêm động phòng lại chết bất đắc kỳ tử. Một người trẻ tuổi làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Những nghi vấn này luôn nằm trong lòng ông Út suốt thời gian qua. Ông Út chỉ có duy nhất một đứa con gái này, nên khi con chết ông vô cùng đau đớn và bàng hoàng, suy sụp cả năm trời không suy nghĩ được gì. Sau này người trong thôn nói Khánh có số khác vợ, ông Út cũng vì vậy mà tự trách bản thân. Nếu ông không gả con gái cho Khánh thì biết đâu Hai Lành sẽ không chết. Từ đó đến nay ông Út cũng không qua lại với nhà bà Dung nữa. Khánh làm ăn phất lên nhưng ra đường gặp ông Út hắn cũng chẳng thèm nhìn mặt ông, chưa được nói là chào hỏi. Đêm đó ông Út chằn trọc suy nghĩ cả đêm không ngủ được. Ông đi tới cái bàn thờ nhỏ giữa nhà. Ông lấy 3 cây nhang đốt lên cắm vào lư hương. Sau đó nhìn vào tấm ảnh trắng đen của Hai Lành khấn. Lành ơi, nếu còn có oan khuất gì thì hãy về báo mộng nói cho cha biết. Cha già rồi không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng nếu con bị người ta hại chết thì dù cha có liều mạng già này, cha cũng sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Ông Út vừa nói dứt câu, 3 cây nhang trên bàn thờ đột nhiên bùng cháy dữ dội. Nhang cháy phản chiếu ánh sáng vào bức di ảnh của Hai Lành. Đôi mắt trong di ảnh đột nhiên chảy ra huyết lệ. Nhìn thấy cảnh tượng đó cả người ông Út run lên. Ông ôm di ảnh vào trong ngực khóc không thành tiếng. Về phần bà Dung, sau khi được người trong thôn đưa tới trạm xá cấp cứu, bà ta đã tỉnh lại nhưng cả người ngây ngây dại dại giống như người điên. Người trong thôn cũng chẳng hỏi được gì. Hàng xóm bàn tán đủ điều, nhớ tới việc bà Dung nằm trước mộ Hai Lành thì cũng có người sinh nghi. Nhất là bà Sáu Tỳ vẫn luôn không ưa bà Dung, nhìn thấy bà Dung bị như vậy thì hả hê vô cùng. Nghe mọi người bàn tán, bà ta ngứa mồm chen vào. Này, mấy người không nghĩ lại thử xem, phải làm chuyện gì tàn ác lắm thì mới bị nghiệp quật như thế chứ. Nói đi cũng phải nói lại, lúc cái Lành chết bất đắc kỳ tử là tôi đã nghi rồi. Con gái nhà người ta mới lớn, đang khỏe phây phây như trâu nước, vừa gả về nhà bà Dung tự dưng lăn đùng đã chết. Trần đời làm gì có chuyện vô lý vậy được. Biết đâu mẹ con nhà bà Dung làm gì con nhỏ thì sao? Nói chết là chết ai? Ai làm chứng? Lời bà Sáu Tỷ làm những người trong thôn chợt bừng tỉnh. Mặc dù chỉ nói hùa vào cho bó ghét nhưng rõ ràng câu nào cũng có lý. Đúng thế thật, nếu không làm chuyện gì độc ác thì sao lại bị ma quỷ quấn thân? Còn nữa, nghĩa địa nhiều mồ mả như vậy, sao bà Dung không nằm ở mộ chồng bà ta mà lại nằm ngay mộ của cô con dâu cưới về chưa được 1 ngày đã chết? Có người tốt bụng nhịn không được đi tới nhà ông Út để nói cho ông Út biết chuyện người trong thôn nghi ngờ. Cái chết của Hai Lành năm đó có uẩn khúc, nhưng ông Út đã đi đâu mất, không có ở nhà. 1 tuần sau đó, trong lúc người trong thôn đang làm dẫy, thì thấy ông Út dẫn theo một đoàn người đi thẳng ra nghĩa địa của thôn. Trong số những người này, có vài người mặc đồng phục công an. Mọi người mới vội chạy theo ra nghĩa địa để hóng chuyện. Đoàn người đào mộ của Hai Lành lên. Thì ra mấy ngày nay, ông Út đã lên huyện báo án. Ông nghi ngờ 4 năm trước con gái mình bị giết chết chứ không phải là bị trúng gió như mẹ con bà Dung nói. Thế nhưng người đã chết 4 năm, ông Út lại không có chứng cứ nào cả. Ông thưa chuyện lên công an, không có ai tin cả. Bên công an cho rằng ông Út giả cả nên lẫn, nói năng lung tung. Bọn họ không thể vì mấy lời nói này của ông mà lập hồ sơ điều tra được. Thế nhưng ông Út ở lì trong đồn công an suốt mấy ngày, cuối cùng ông lao đầu vào tường. Vừa dọa chết vừa khóc cầu xin thì công an mới xuống điều tra. Khi quan tài được mở ra, tất cả những người dân và công an có mặt ở đó sợ đến ngây người. Trong quan tài, Hai Lành nằm im lìm, thi thể không hề bị thối rữa. Dù 4 năm trôi qua nhưng nhìn cái xác vẫn cứ y như vừa mới chết hôm qua. Ông Út hai hàng nước mắt chảy dài, ông quỳ xuống đất nghẹn ngào. Hai Lành ơi, còn sống khổn thác thiêng để mấy chú công an khám xác. Nếu còn chết oan mấy chú sẽ lấy lại công bằng cho con. Thi thể được đưa ra ngoài, pháp y vào việc. Lúc người ta vừa chạm vào Hai Lành thì da thịt trên người cô giống như giấy gặp nước, lập tức giã ra. Mùi thịt thối xông thẳng vào mũi, khiến rất nhiều người đứng gần nôn ói ngay tại chỗ. Một lúc sau khi thịt rã ra, toàn bộ xương cũng lộ ra ngoài. Pháp Vì nhanh chóng phát hiện ra có một cây đinh lớn cắm sâu trong hộp sọ của thi thể. Nhận thấy bất thường và nghi ngờ Lành bị mưu sát, nên phía công an đã lập hồ sơ thụ án để điều tra. Thế nhưng hiện tại bà Dung đã trở nên điên điên dại dại, công an không thể làm việc được với cả bà ta. Còn Khánh thì không có mặt ở địa phương cư trú, vụ án rơi vào bế tắc. Mãi tới gần 2 tháng sau, lúc tàu của Khánh vừa cập bến, công an đã lập tức ập lên tàu để mời Khánh về điều tra. Thế nhưng đập vào mắt bọn họ là một mùi hôi thối nồng nặc. Khánh nằm trên sàn tàu, xung quanh là 5 cái xác đã thối rữa, rồi nhặng bu đầy. Trong tay Khánh lúc này còn cầm một con dao, quần áo trên người đều đã nhuộm đỏ màu máu. Khánh đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy công an ập tới, hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng vừa mới đây thôi, hắn vẫn đang lênh đênh ở giữa biển, sao bây giờ đã vào trong bờ rồi? Khánh bị bắt ngay tại chỗ, tin tức khiến cho cả vùng rúng động, người dân bàng hoàng không thôi. Chỉ có một mình ông Út là bình tĩnh không hề dao động. Khi Khánh bị công an đưa đi, ông Út đột nhiên nhìn Khánh nở nụ cười kỳ quặc. 5 thuyền viên đều đã chết cả, trên tàu chỉ còn lại mỗi mình Khánh. Không hiểu sao tàu lại có thể cập bờ đúng đường về nhà. Điều này khiến cho dân trong thôn nổi cả da gà. Lại nói đến vụ thảm sát kinh hoàng trên con tàu của Khánh. Sau khi có kết quả điều tra, mọi người đều dùng mình sợ hãi, bởi nó quá kinh khủng và vượt xa sức tưởng tượng của họ. Không ngờ bấy lâu nay, người thôn Hạ đã sống ngay bên cạnh một kẻ sát nhân giết người không gớm tay. Thời điểm Khánh vừa ra khơi cùng 5 thuyền viên, lúc này tàu đã chạy ròng rã mấy ngày đêm không nghỉ, rồi dừng lại ở vị trí tọa độ mà Khánh yêu cầu. Chuyến này Khánh đi biển không phải là để đánh bắt hải sản, mà vì một thứ khác có giá trị hơn. Lần đi biển trước, trong lúc tình cờ, Đức, thuyền viên trên tàu của Khánh đã vô tình lặn tìm được một cái bát cổ bằng ngọc có giá trị. Điều đó cho thấy khu vực biển này chắc chắn có tàu đắm. Nếu có thể tìm ra được con tàu kia, không chừng sẽ tìm được rất nhiều đồ quý, đến lúc đó có mà phát tài to. Chuyện này chỉ có Đức và Khánh biết. Hai người âm thầm ghi lại vị trí tọa độ, rồi lái tàu về như chưa có gì xảy ra. Tổng số thuyền viên của Khánh có 13 người, nhưng hiện tại chuyến lần này chỉ có 5 người là Đức, Hải, Linh, Vũ và Ba Hùng. Đây là anh em chí cốt từ nhỏ đã chơi chung với Khánh, nên hắn vô cùng tin tưởng họ. Khi Khánh mới đóng được tàu, họ cũng là những thuyền viên đầu tiên. Nhờ vậy mà gia đình bọn họ ở trong thôn đều thoát nghèo. Ngày đầu tiên, Đức và Hải xuống biển dò tìm tàu đắm. Bọn họ lặn cả ngày nhưng không tìm thấy gì. Ngày thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, cả 6 người bao gồm cả Khánh đều thay phiên nhau lặn tìm ròng rã, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của con tàu đắm. Cả bọn bắt đầu cảm thấy nản, nhất là Khánh. Hắn đã bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc cho chuyến đi này như vậy. Nếu về tay trắng, hắn không cam tâm. Sau một tuần mò kim đáy bể, Khánh bắt đầu thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn đã nghĩ đến việc từ bỏ tìm con tàu đắm để răng lưới bắt cá, coi như một chuyến đi biển bình thường. Như vậy sẽ không phải ra về tay không. Nhưng không hiểu sao, khu vực biển này lại có rất ít cá. Từ trước đến nay Khánh vẫn luôn rất may mắn đánh đâu thắng đó. Hắn vẫn luôn rất tự tin với thứ mà mình đang thờ phụng. Đột nhiên bây giờ lại xui xẻo một cách bất thường như vậy, Khánh bắt đầu chột dạ, bất an và lo lắng. Linh cảm thấy có chuyện không lành nên Khánh đã quyết định cho tàu về bờ để về nhà kiểm tra bàn thờ. Nhưng đúng lúc này, Đức ngoi lên mặt nước rồi gào ầm lên vui sướng. Tụi bay ơi, ra đây xem tụi tao kiếm được gì nè. Đợi đến khi bọn họ tụ lại, Đức lấy từ trong cái túi đeo trước bụng ra một thỏi vàng vừa to vừa nặng. Cả đám ngớ người. Khánh vội cầm lấy đưa lên miệng cắn rồi hú lên. Vàng thật tụi bay ơi, mình giàu to rồi. Một câu này của Khánh khiến cả đám phấn khích tột cùng. Tất cả nhảy xuống biển, giật thỏi vàng, thi nhau cắn thử. Thật sự đó là vàng. Thế nhưng đâu chỉ có một thỏi vàng này. Những ngày tiếp theo bọn họ lặn tại khu vực mà Đức chỉ, ròng rã 10 ngày, tổng cộng tìm thấy được 21 thỏi vàng to bằng nắm đấm đàn ông. Ai cũng mừng đến phát điên. Tối hôm đó, 6 người tổ chức ăn nhậu trên tàu để chúc mừng thắng lợi. Sau đêm nay, ngày mai bọn họ sẽ trở về đất liền. 21 thỏi vàng được chia như sau. Đức là người đầu tiên tìm được vàng nên được chia 4 thỏi. Khánh chủ tàu được 5 thỏi, số còn lại sẽ chia đều mỗi người 3 thỏi. Quyết định của Khánh rất hợp tình hợp lý nên không ai nói gì cả. Anh em vui vẻ ăn uống no say, sau đó lăn ra ngủ. Sự chủ quan và tin tưởng đã khiến cho tất cả thuyền viên phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, Khánh cầm một con dao từ từ đi đến chỗ các thuyền viên đang say ngủ. Gương mặt ngày thường hiền lành, giờ đây trở nên lạnh lẽo, vô cảm. Khánh bình tĩnh vung dao, từng nhát cắt cổ những người bạn thơ ấu của mình. Hắn muốn một mình chiếm trọn số vàng, dựa vào cái gì mà phải chia cho bọn chúng cơ chứ? Khánh biết nếu để đám người này sống, lúc trở về chuyện bọn họ tìm thấy vàng trước sau gì cũng sẽ bị lộ. Hơn nữa từ lúc bắt đầu Khánh đã không tính sẽ để bất kỳ ai còn sống trở về. 4 người liên tiếp mất mạng, chỉ còn lại mỗi mình Đức. Khi con dao giơ lên chuẩn bị hạ thủ thì đột nhiên Đức mở mắt ra, đưa chân lên đạp vào bụng Khánh. Nhìn thấy 4 người bạn của mình bị cắt cổ, máu me be bét nằm la liệt trên tàu, Đức kinh hãi nhìn gương mặt đầy máu của Khánh. Khánh, mày làm cái gì vậy? Mày điên rồi hả? Khánh cười lớn cợt nhả trả lời. Vàng là của một mình tao, cái đám ngu dốt tụi mày đừng hòng mơ tưởng tới. Dứt câu, Khánh cầm dao lao tới chỗ Đức. Lúc này hắn giống như một con quỷ khát máu. Đức chỉ có thể ra sức trốn chạy, nhưng đang ở giữa biển thì chạy đi đâu được. Dù có bơi lặn giỏi đến đâu đi nữa, nhưng nếu bây giờ nhảy xuống bơi trốn đi thì cũng chỉ có đường chết. Khu vực này quá xa đất liền, hơn nữa nhiệt độ nước xuống thấp, không chết đuối thì cũng chết rét. Giữa biển cả mênh mông không có con tàu thứ hai để câu cứu. Đức tuyệt vọng vùng vẫy, cuối cùng vẫn bị chết trong tay Khánh. Sau khi giết người xong, Khánh mệt lạ nằm vật ra sàn tàu. Hắn định nghỉ ngơi lấy sức, hôm sau tỉnh lại sẽ mang 5 cái xác vứt hết xuống biển làm mồi cho cá. Rồi lái tàu về đất liền, chỉ cần nói với mọi người tàu gặp bão lớn, 5 người kia đều bỏ mạng, cho mỗi nhà một ít tiền lo hậu sự là xong chuyện. Đây vốn không phải lần đầu tiên Khánh giết người. Hắn nằm trên sàn tàu, xung quanh là máu và xác chết. Chuyện 4 năm trước bỗng ùa về trong ký ức của Khánh. Người đầu tiên mà hắn giết không ai khác chính là Hai Lành. Năm đó Khánh còn đi làm thuê, hắn theo chủ tàu tới Nha Trang. Đúng là hắn đã cứu được một người đàn ông người Thái Lan. Vừa hay ông ta lại là một thầy mo. Để trả ơn cứu mạng, ông ta đã chỉ cho Khánh cách làm giàu nhanh. Chỉ cần có gan dám làm thì sau vinh hoa phú quý không ai có thể sánh bằng. 15 tuổi Khánh đã phải làm việc quần quật ngày đêm còng lưng trả nợ. Cơm không đủ no, áo không đủ mặc, bị người ta xem thường. Trong lòng Khánh khát khao đổi đời mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Chính vì lẽ đó nên Khánh không hề do dự mà gật đầu nghe theo. Theo lời gã thầy mo, đầu tiên phải về thôn tìm được một cô gái sinh trong tháng 7 âm lịch, và đó chính là Hai Lành, con gái ông Út May. Nhận thấy gia cảnh Hai Lành cũng nghèo khổ không khác gì nhà mình, nên Khánh đã tiếp cận có mục đích. Sau khi dụ dỗ nói ngon nói ngọt khiến cho Hai Lành yêu mình, Khánh bắt đầu nói tới chuyện cưới xin. Vào đêm tân hôn, Khánh đã đánh cho Hai Lành ngất xỉu mất ý thức, rồi dùng một cây đinh dài đóng vào sau gáy của Hai Lành. Theo lời thầy mo thì cây đinh kia sẽ giam giữ linh hồn của Hai Lành, không để cho cô đi đầu thai và sẽ trở thành âm hồn bất vượng. Đợi cho Hai Lành chết hẳn rồi cắt tóc và móng tay cùng với lá bùa mà thầy mo cho gói chung lại, nhét vào trong một bức tượng, dùng máu để nuôi dưỡng bức tượng này, nó sẽ trở thành quỷ tài. Đến lúc đó muốn gì được nấy, vinh hoa phú quý hưởng đủ. Thời gian để nuôi Hai Lành thành quỷ tài mất khoảng 1 năm. Từ năm thứ 2 trở đi muốn cầu gì chỉ cần khấn xin là đều được như ý. Mặc dù không biết những gì lão thầy mo nói là thật hay giả, nhưng Khánh vẫn làm theo răm rắp. Đúng 1 năm sau, hắn liều mình vay tiền đóng tàu lớn để đi biển. Và sự thật đã chứng minh những gì lão thầy mo nói đều là sự thật. Từ nhà nghèo nhất thôn, bây giờ mẹ con Khánh đi đâu cũng tiền bạc rủng rỉnh, giàu nhất thôn. Chuyện Khánh giết Hai Lành nuôi thành quỷ tài, bà Dung hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Khánh không hề tin tưởng mẹ mình. Người trong thôn ai ai cũng nói bà Dung may mắn vì có được một đứa con tài giỏi như Khánh. Cũng có lắm người trẻ trạc tuổi thầm hâm mộ Khánh vì có một người mẹ sẵn sàng ủng hộ hắn khởi nghiệp như là bà Dung. Thế nhưng phải ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Cũng chỉ có Khánh mới biết bà Dung chẳng qua cũng chỉ vì chính bản thân mình mà thôi. Khánh sẽ không bao giờ quên những ký ức ngày còn bé, lúc bị cha mình bạo hành đánh đập, dìm vào trong lu nước suýt chết. Hắn đã van nài bà Dung cứu mình không biết bao nhiêu lần, nhưng bà ta đứng chỉ nhìn bằng một ánh mắt vô cảm, cứ như thể hắn không phải là con của bà ta vậy. Những lần bị bỏ đói, bị nhốt trong chuồng heo, đến mức Khánh phải ăn cám heo để cầm cự sống, hắn đã từng hoài nghi rằng mình không phải là con ruột của bà Dung và chồng bà ta là ông Tiền. Vì nếu là con ruột thì tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Về sau Khánh biết ông Tiền đánh hắn chỉ vì ông ta muốn tìm một chỗ để trút hết những bực tức và áp lực cuộc sống mà thôi. Còn về phần bà Dung, bà ta sợ bị đánh lây nên không bao giờ dám lên tiếng ngăn cản chồng mình để bảo vệ con trai. Chuyện Khánh bị cha ruột bạo hành, ngược đãi, đánh đập, nhiều lần suýt chết, cả thôn đều biết. Thế nhưng không một ai vươn tay ra, không một ai cứu hắn. Mãi cho đến khi ông Tiền bị bệnh nặng thì Khánh mới thoát khỏi nỗi khổ bạo hành. Nhưng mà thay vào đó, Khánh lại phải còng lưng làm việc để nuôi cha mình. Ngày ông Tiền chết, Khánh không hề khóc. Trong lòng hắn còn mừng thầm, vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi người cha ác độc. Thế nhưng ông ta chết rồi lại để lại một khoản nợ kếch xù. Khánh lại phải tiếp tục những ngày tháng nay lưng đi làm thuê làm mướn để trả nợ. Bữa no bữa đói, bộ quần áo mặc trên người chẳng chịt vết vá. Hắn bị đám bạn cùng trang lứa cười nhạo, bị người khác xem thường, nhục nhã vô cùng. Nói tới bà Dung, sau khi chồng chết, bà ta quay sang dựa dẫm con trai. Mà Khánh lúc đó chỉ là thanh niên mới lớn. Hắn căm hận mẹ mình không che giấu, khiến cho bà Dung rất sợ Khánh. Về sau càng lớn, Khánh càng biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. Đối với bà Dung cũng hòa hoãn hơn trước, cho nên bà Dung cho rằng Khánh đã không còn nhớ những chuyện cũ. Bà ta tận tình quan tâm Khánh hơn, nhưng cũng chỉ là muốn vòi tiền của hắn mà thôi. Khánh nhìn thấu hết tất cả những điều đó, sự hận thù đối với bà Dung hắn chưa bao giờ quên. Vậy cho nên khi ông thầy Mo hỏi Khánh muốn tìm ai để gánh nghiệp thay, để phòng một ngày nào đó bị nghiệp quật, Khánh không chút do dự mà chọn bà Dung. Khánh không hề cảm thấy áy náy, bởi vì đây là do bà ta nợ hắn. Thời gian qua, Khánh để bà Dung ăn sung mặc sướng, tiêu tiền xả láng là có mục đích. Chỉ khi để bà ta hưởng thụ những đồng tiền kiếm được từ máu và xương của hai lành thì bà ta mới dính nhân quả, như vậy càng dễ gánh nghiệp thay. Đã có người thay mình gánh hết mọi tội lỗi, cho nên Khánh càng không sợ hãi hay kiêng kỵ bất cứ thứ gì cả. Khánh chưa bao giờ thấy mình làm vậy là sai. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hiện giờ dù đã giết 5 mạng người nữa, nhưng hắn không hề thấy hối hận. Khánh mệt lạ nằm vật ra ngủ, hắn yên tâm an giấc vì mọi chuyện đã nằm trong tầm tay. Nào ngờ đâu trong lúc hắn vào mộng đẹp, con tàu vốn đang neo đậu không người lái đột nhiên nhổ neo, rồi từ từ quay đầu trôi thẳng vào đất liền. Mà Khánh ngủ một giấc tới khi tỉnh lại thì con tàu đã cập bờ. Vừa mở mắt đã bị công an bắt tại trận. Lạ lùng là theo lời khai của Khánh, công an tiến hành tìm kiếm trên tàu nhưng không tìm được bất kỳ một thỏi vàng nào cả. Thứ mà bọn họ tìm thấy chỉ là 21 cục đá. Nghĩ đến chuyện con tàu không có ai lái tự trôi về bến, ai nghe cũng cảm thấy giận người. Cho dù bọn họ không muốn tin, nhưng ngoài chuyện hai lành bị luyện trở thành nữ quỷ chiêu tài sau đó quay về báo thù, thì thật sự không còn lời giải thích nào cho chuyện này nữa. Lại nói linh hồn hai lành vốn đang bị phong ấn trong tượng thần tài, bởi vì bị con mèo đen gắp mất cái đầu, mà bên trong lại có lá bùa thầy Mo cho Khánh, nên khiến cho phép mất linh. Từ đó linh hồn hai lành mới được phóng thích. Mèo đen vốn là loài có linh tính thuần âm, những món đồ tà vật rất dễ thu hút nó. Ngoài ra con mèo đen này trước đây từng bị thương và được hai lành mang về chữa trị, nhưng vì bản tính mèo hoang nên nó thường xuyên bỏ đi lang thang khắp nơi. Vào cái đêm hai lành bị Khánh giết, con mèo đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy tất cả. Nó sủ lông lên, lao tới cào lên mặt Khánh. Bị tấn công, hắn điên tiết tóm lấy nó ném mạnh vào tường. Cú va chạm khiến cho con mèo nằm thở thoi thóp. Thấy nó sắp chết, Khánh mới lôi cổ nó ném ra ngoài đường không thương tiếc. Con mèo đen vậy mà lại không chết, nó lách thân bị thương trốn lên rẫy. Cũng chính vì thế mà từ đó Khánh rất khét mỗi khi nhìn thấy con mèo này. Mọi chuyện được điều tra rõ ràng, từ vụ án mạng kinh hoàng trên tàu cho đến nguyên nhân cái chết của hai lành 4 năm về trước, Khánh đã phải nhận tội trước pháp luật vì những gì mình đã làm. Khánh bị phán mức án cao nhất là tử hình. Người dân nghe xong bản án, ai cũng cho rằng Khánh bị trừng trị như vậy là xứng đáng. Vì để trấn an lòng người trong thôn và thương tiếc cho số phận hai lành, biết ra cảnh ông Út nghèo khổ nên trưởng thôn đã mở một cuộc quyên góp từ thiện, lấy tiền xây lại cho hai lành một ngôi mộ mới. Từ ngày hai lành mộ yên mà đẹp, tự xưng người dân trong thôn làm cái gì cũng trúng lớn. Nhà trồng lúa thì lúa được mùa, nhà nuôi heo thì heo đẻ nhiều khác thường. Ai đi biển cũng trúng đậm. Mặc dù không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người đều tự có câu trả lời. Từ đó về sau, mộ của hai lành lúc nào cũng có khói hương nghi ngút. Ngày nào cũng có người mang bánh trái gà vịt đến cúng kiếng. Chỉ cần có chí làm ăn, không trộm cắp lô đề thì cầu gì cũng trúng. Không lâu sau, ông Út cũng qua đời. Người dân lại góp tiền xây một cái mộ cho ông ở ngay cạnh mộ của hai lành. Nhiều năm trôi qua, ngôi mộ linh thiêng của cha con hai lành đã được người trong thôn xây tường vây quanh, thờ cúng chẳng khác gì một ngôi miếu. Cứ như vậy, cô gái xấu số được người dân trong thôn xem như thần tài và thờ phụng. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và không biết quý vị thấy tập truyện ngày hôm nay có hấp dẫn không ạ? Có ý kiến và bình luận gì, hãy để lại những comment dưới video ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối an lành, hạnh phúc. Và ngày mai sẽ là một ngày thật nhiều năng lượng đến với quý vị nhé.